Chương 2342, quản gia chấn kinh. Trước đây, phương thần luyện khí cảnh giới, một mực dừng lại tại thông thiên cấp trình độ. Không bằng hắn cũng không có trực tiếp nhận thua, nếu ngay cả nếm thử dũng khí đều không có, còn tới làm gì nhìn một chút vật liệu, hơi suy tư một lát, liền đã biết được chính mình yêu cầu luyện chế binh khí là cái gì hình dáng. Trường kiếm. Đu cờ kiếm như ngộ kiếm, đã từng phương thần cũng là một vị cường đại chú kiếm sư. Chỉ bất quá, đi vào hỗn độn hư không về sau, chú kiếm sư cùng luyện khí sư, trên cơ bản sát nhập cùng một chỗ. Chú kiếm sư cực kỳ thưa thớt, không còn có thuần túy chú kiếm sư. Dưới tình huống bình thường, luyện khí sư có thể luyện chế bất luận cái gì binh khí. Mọi người QNZ không nguyện ý lãng phí thời gian đi học tập chú kiếm thuật. Soạt đem ho a hở a u trưởng không tốt, bắt đầu dung luyện vật liệu. Hết thể đê u theo bộ tiểu ban tiến hành, ước chừng sau nửa canh giờ, tất cả vật liệu, toàn bộ dung luyện kết thúc. Sau đó bắt đầu bước thứ hai, phương thần đem cuối cùng một loại vật liệu, để vào chất lỏng kim loại bên trong, tới dung hợp. TTT không ngừng có âm thanh truyền ra, phương thần phương pháp luyện khí nhìn như vụng về, nhưng lại rất đặc biệt. Mọi người tại đây, QNZ chỉ có quản gia xem hiểu phương thần phương pháp luyện khí. Không tệ. Mặc dù phương thần luyện khí cảnh giới không cao, nhưng hắn phương pháp luyện khí, so với Hà Tiêu, mạnh rất nhiều. Không nghĩ tới, hiện nay còn có như thế chú trọng cơ sở luyện khí sư. Quản gia cảm thán nói. Trước mắt những này võ giả, mặc dù không thể xưng là luyện khí sư, nhưng là bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đối luyện khí nhất đạo có chỗ liên quan đến. Nhưng là, tại quản gia xem ra, bọn hắn không chú trọng luyện khí cơ sở, ngược lại đốt cháy giai đoạn, tu luyện một chút cường đại thuật luyện khí. Đây là luyện khí sư kiêng kỵ nhất. Cơ sở mới là trọng yếu nhất. Cơ sở rất vững chắc, mà lại có thể nhìn ra được, kẻ này luyện khí tiềm lực rất cao. Quản gia thật cao hứng, nhếch miệng cười một tiếng, nói, như hắn có thể trong quá trình này, học tập đến luyện khí tinh túy lời nói, vậy liền hoàn mỹ. Nhưng mà, quản gia vừa dứt lời, cũng cảm giác được trong không khí tràn ngập cường đại kiếm khí. Vanh phương thần cảm giác não hải chấn động, ngay sau đó hắn tại luyện khí nhất đạo bên trên càng nộ, thuận giá dung hội quán thông, trước đây không hiểu đạo lý, cũng là trong chốc lát minh bạch. Khai thiên cấp nước chạy thành sông mặc dù trước khi bắt đầu đã từng nghĩ tới, nhưng là thật làm đến về sau, ngược lại càng thêm kích động. Lúc này, binh khí cũng đã luyện chế hoàn thành, đây là cho đến trước mắt. Phương thần tự tay luyện chế đệ nhất chuôi khai thiên cấp binh khí. 333. Trên quảng trường vang lên tiếng vỗ tay, mọi người quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện thanh âm đến từ quản gia. Hà Tiêu đôi mắt chỗ sâu, lóe lên một tia băng lãnh. Quản gia thế mà cho phương thần vỗ tay, ý vị này quản gia QNZ nhìn kỹ phương thần sao quản gia tiền bối. Hắn luyện chế binh khí, chẳng qua là hạ phẩm khai thiên cấp trình độ mà thôi, ta không rõ. Quản gia tiền bối vì sao vỗ tay bảo hay Hà Tiêu hỏi. Hừ. Quản gia hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh như băng, rơi vào Hà Tiêu trên thân. Nếu đem ngươi những này tiểu tâm tư, tiêu vào luyện khí nhất đạo bên trên, thành tựu của ngươi không chỉ như thế. Bị quản gia vạch trần, Hà Tiêu có chút xấu hổ, túi đầu xuống. Mấy người khác càng là không dám làm âm thanh, quản gia trưởng không hành cung, bọn hắn tự nhiên không nguyện ý đắc tội. Tiểu hữu. Ngươi tên là gì? Quản gia nhìn về phía phương thần, cười híp mắt hỏi. Ta gọi phương thần. Mọi người ở đây bên trong, ngươi luyện khí tiềm lực tối cường, dư A theo chủ nhân lưu lại di ngôn, ta có thể vô điều kiện hoàn thành ngươi một cái tâm nguyện, không biết ngươi có cái gì tâm nguyện? Quản gia cười hỏi. Phương thần đảo mắt mọi người, đôi mắt lấp lóe. Quản gia thấy thế, bàn tay vung lên, lập tức đem không gian phong bế. Nói đi, bọn hắn nghe không được. Phương thần ôm quyền nói. Tiền bối, ta có một trận chiến đấu đồng bạn, muốn đem phẩm giai tăng lên, hy vọng NG tiền bối có thể thành toàn ta. A đưa ngươi binh khí lấy ra nhìn xem. Quản gia nhiều hứng thú ma họ y, hắn coi là phương thần hội cùng hắn yêu cầu luyện khí nhất đạo truyền thừa, còn có cường đại binh khí. Không nghĩ tới, hắn thế mà đưa ra như thế một cái yêu cầu. Quản gia đối phương thần ấn tượng tốt, thật to làm sâu sắc. Phương thần đem tinh nhẫn kiếm đưa cho quản gia. Cái sau cẩn thận quan sát về sau nói, ngươi cái này trường kiếm, mặc dù luyện chế tinh diệu, nhưng trong đó cũng không ít tệ nạn, ta có thể đem chi để thăng làm cực phẩm khai thiên cấp trình độ binh khí. Dù sao, muốn tăng lên binh khí phẩm giai, cần nở đủ nhiều vật liệu. Lúc này, quản gia QNZ không có tốt hơn vật liệu, sở dĩ không cách nào đem phương thần trường kiếm, tăng lên tới loạn khoảng trống cấp. Tiền bối, không có cách nào đến lăng thiên cấp sao? Phương Thần có chút thất vọng hỏi. Quản gia lắc đầu, muốn đem cái này trường kiếm phẩm giai tăng lên tới lăng thiên cấp, cờ ơn ở rất nhiều tài liệu chân quý, chủ nhân trước khi vẫn lạc, đã hao phí hành cung bên trong phần lớn vật liệu, ta không có biện pháp giúp công việc, ôn quyền. Cần gì trình độ tài liệu chân quý, Hoàng Kim Mục có thể chứ? Phương Thần hỏi. Hoàng Kim Mục chính là luyện khí chí bảo, nếu là có này tài liệu, tăng lên tới lăng thiên cấp, dễ dàng. Quản gia gật đầu nói, đáng tiếc, Hoàng Kim Mục thế gian hiếm thấy, muốn có được, thực sự quá khó khăn. Phương Thần từ trong ngực lấy ra một đoạn gỗ, đưa cho quản gia nói, tiền bối, cái này có thể chứ? Quản gia ngẩng đầu, nhìn về phía Phương Thần, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Đây là Hoàng Kim Mục. Nhìn thấy Phương Thần trong tay Hoàng Kim Mục, quản gia rất kích động. Tiểu tử ngươi, thế mà đem Hoàng Kim Mục cũng làm tới, ta nếu là không đem ngươi trưởng kiếm tăng lên tới lăng thiên cấp trình độ, làm sao cũng nói không đi qua. Quản gia lo ý tiền bối, nếu là có kiếm chi mục, không biết kiếm này có thể tăng lên tới cái gì phẩm giai? Phương Thần tiếp tục hỏi. Kiếm chi mục là kiếm đạo hoại bảo, cùng ngươi cái này trường kiếm thuộc tính phù hợp, ta có lòng tin đem tăng lên tới cực phẩm lăng thiên cấp trình độ. Quản gia nói, ngươi sẽ không nói cho ta, kiếm chi mục ngươi cu nở dê có A? Phương Thần cười hát hát nói, vạn bối vừa lúc có một chút kiếm chi mục, hy vo nở dê tiền bối có thể hỗ trợ. Quản gia nhìn chăm chú lên Phương Thần, trầm ngâm thật lâu, vung tay lên tiếp nhận kiếm chi mục, cười nói, ngươi là ta gặp qua, nhất có hứng thú ra hỏa. Yên tâm đi, đã ta đáp ứng ngươi, tiểu nhất định sẽ giúp cho ngươi. Tiền bối ngươi còn có so kiếm chi mục chân quý vật liệu? Không đợi Phương Thần nói xong, quản gia tiểu vượt lên trước mở miệng nói chuyện. Bất quá, hắn không tin tưởng lắm, Phương Thần còn có so kiếm chi mục chân quý vật liệu. Phải biết, kiếm chi mục chân quý trình độ, đã có thể so với lăng thiên cấp trình độ binh khí. So kiếm chi mục chân quý vật liệu, liền xem như hắn hàng năm đi theo chủ nhân, cũng rất ít gặp. Ta chỗ này, còn có một điểm hắc chân kim. Phương Thần nhẹ nói no y cái gì hắc chân kim? Nghe được ba chữ này, quản gia triệt để chấn kinh. Hắn mở to hai mắt nhìn, nhìn chòng chọc vào Phương Thần, nội tâm tràn đầy kinh đảo hải lãng. Đây chính là hắc chân kim à, hắn nhớ mang máng, chủ nhân khi còn sống nguyện vọng lớn nhất, liền là có thể có được một khối hắc chân kim. Thế nhưng là, tìm khắp ở vô số địa vực, đều không có tìm được hắc chân kim. Có thể nói như vậy, kiếm chi mục có thể gây nên huyền thần trình độ cường giả chú ý, mà hắc chân kim là có thể gây nên siêu việt huyền thần trình độ cường giả chú ý. Nếu là đặt ở tinh thần thiên, tuyệt đối có thể dẫn phát một trận chiến tranh. Tiền bối, Phương Thần tại quản gia trước mắt lung lay, cái sau rốt cục thanh tỉnh lại. Bất quá, hắn vẫn như cũ không dám tin nhìn xem Phương Thần, nói, ngươi thật sự có hắc chấn kim? Phương Thần gật đầu, sau đó đem hắc chấn kim lấy ra. Quản gia thấy thế, đôi mắt cực nóng, thân thể đều đang run rẩy. Không tệ, liền là hắc chấn kim, không nghĩ tới ta lại có thể nhìn thấy trong truyền thuyết hắc chấn kim, ha ha ha. Quản gia thật cao hứng, thân là luyện khí nhất đạo võ giả, có thể nhìn thấy trong truyền thuyết vật liệu luyện khí, tự nhiên là cao hứng phi thường. Huống chi, cái này hắc chấn kim là chủ nhân khi còn sống tiếc nuối lớn nhất. Chủ nhân, ngươi thấy được sao? Từ nơi sâu xa, nhân quả tuần hoàn, nhất định là lên trời để hắn mang hắc chấn kim tới gặp ngươi. Quản gia kích động đến điên cuồng, một lúc lâu sau, mới khôi phục bình tĩnh. Hắn nhìn về phía Phương Thần, nói, nếu là đem hắc chấn kim dung nhập vào tinh nhận kiếm bên trong, phẩm giai có thể trực tiếp tăng lên tới loạn khoảng trống cấp, hơn nữa còn có thể tiếp tục trưởng thành. Thật sao? Phương Thần kích động. Bất quá, quản gia lời kế tiếp, để Phương Thần có chút bất đắc dĩ. Bất quá, ta cu nở dê không có cách nào dung luyện hắc chấn kim. Phương Thần một cái loạn choạng, kém một chút ngã sắp xuống, nói nhiều như vậy, ngươi thế mà không cách nào dung luyện hắc chấn kim? Kia trước đó ngươi kích động trái trứng đàn a, hại ta coi là ngươi có thể dung luyện hắc chấn kim. Bất quá ngươi cũng không cần đủ rũ, ngươi cái này hắc chấn kim tác dụng thế nhưng là rất lớn, hảo hảo tu luyện, chờ có một ngày ngươi luyện khí tiêu chuẩn đạt tới ta chủ nhân trình độ, liền có thể dung luyện hắc chấn kim. Quản gia nói, khối này hắc chấn kim đầy đủ ngươi chế tạo một bộ áo giáp, đến lúc đó phòng ngự của ngươi vô địch thiên hạ.